Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 765, khúc trung nhân tán. Đại Thế đến, đọc trên điện thoại nhìn lấy hắc bào nụ cười đắc ý. Huyết Thần Quân trêu tức cười một tiếng. Có đúng không? Sau một khắc Huyết Thần Quân trong nháy mắt biến làm một cái huyết sắc tuyền qua. Hướng về hắc bào đạo tổ bao phủ mà đi. Huyết hải vô biên. Huyết Thần Quân một tiếng quát nhẹ. Này huyết sắc tuyền qua phi tốc xoay tròn. Sau đó mắt trần có thể thấy tốc độ xuống. Một đường đạo huyết sắc dòng nước lũ bôn đằng mà ra. Thượng thiện nhược thủy. Thủy lợi thiên hạ mà không tranh. Nước chỗ nào cũng có. Hắc bào đạo tổ trường thương tuy nhiên trên lý luận nước tát không lọt. Nhưng Huyết Thần Quân huyết dịch là phổ thông dòng máu sao? Cho nên hắc bào đạo tổ chỉ có thể thu hồi trường thương. Trong nháy mắt phá vỡ hư không tránh đi này huyết hải. Xa xa đứng trong hư không đem trường thương thu hồi. Không hổ là thượng cổ cường giả. Vãn bối bái phục. Huyết Thần Quân khuôn mặt tà ý anh tuấn. Ngạo nghễ đứng thẳng hư không. Đây là một cái đại thời đại. Nói. Đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Lại là không có ở đối hắc bào đạo tổ xuất thủ. Cấm kỵ cường giả đồng dạng có rất ít đến chết không nghỉ người. Tất cả mọi người là cấm kỵ cường giả. Thiên nan diệt. Địa nan táng. Người nào cũng không giết chết người nào. Không cần thiết không nghỉ tiếp tục tranh đấu. Thật sâu mắt nhìn Trần Cửu. Huyết Thần Quân quay người đi vào sau lưng huyết hải. Thanh âm xa xa truyền đến. Cái này bên trong còn có chút thượng cổ bảo vật. Chính các ngươi phân đi. Nói. Chỉ gặp một đường đường ngũ quang thập sắc bảo vật bay ra ngoài. Trong hư không không ngừng xuyên toa. Trần Cửu nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn lấy những cái kia tản ra hoang cổ khí tức bảo vật. Bỗng nhiên trong tay thái cực đồ bay ra. Hướng về cách mình gần nhất bảo vật thu nạp mà đi. Yêu Hoàng Thiên Đế các loại các vị cường giả nhao nhao xuất thủ. Đem bảo vật thu trong tay. Không kịp nhìn kỹ. Trần Cửu hướng về cách mình gần nhất một kiện bảo vật xông qua qua. Phanh, Mãng Ngưu Quyền bỗng nhiên đánh xuyên hư không. Đem cách mình gần nhất một cái đồ cổ đánh bay. Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Lại muốn cùng bổn tọa tranh đoạt bảo vật. Không biết cái gọi là. Lão giả kia nhìn lấy Trần Cửu. Trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng. Nhưng lại không thể không cúi đầu xuống. Che giấu chính mình địch ý. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Đem bảo vật cầm trong tay. Quay đầu lần nữa nhìn về phía cách đó không xa yêu tộc tu sĩ. Yêu tộc đồ cổ phục sinh không ít. Còn có chư vị tinh quân. Cái này bên trong bảo vật đại đa số cũng rơi vào yêu tộc tu sĩ trong tay. Cười lạnh, Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng tà ý. Thiên đế, xem chiêu, nhất quyền đánh phá hư không? Hướng về chư thiên tinh đấu đại trận đánh tới. Ông, một tiếng kim long gào thét thanh âm tại Trần Cửu bên tai vang lên. Sau một khắc đã thấy thiên đế trong tay yêu hoàng thánh kiếm mang theo trận trận kim sương mù màu. Vàng. Hướng về dấu vết chém thẳng mà đến. Thương thiên bất tử thân, Trần Cửu một tiếng quát nhẹ. Chỉ gặp trên nắm tay da thịt trong nháy mắt hiện ra vô số đường vân. Quyền kiếm tương giao, thanh âm truyền khắp chư thiên. Đâm rách đại thiên, Trần Cửu nụ cười trên mặt ngưng kết. Tí tách thanh âm truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Gắt gao nhìn lấy giọt kia dịch thể. Trên bầu trời phong vân biến sắc. Khủng bố thiên uy từ vô tận thời không mà đến. Bao phủ toàn trường. Nhìn thấy bàn tay bên trên vết thương. Lóe ra ánh sáng màu xanh. Lộ ra vẻ không thể tin được. Yêu hoàng thánh kiếm thế mà sắc bén như vậy. Liền bổn tọa thương thiên bất tử thân đều có thể phá vỡ. Huyết dịch là thương sắc. Phía trên lóe ra vô tận đường vân. Đường đường thiên địa pháp tắc ở trong đó lập lòe. Thủ trưởng duỗi ra. Giọt máu kia dịch bị Trần Cửu cầm trong tay. Thủ trưởng nhất động bỗng nhiên đánh xuyên hư không. Giọt máu kia dịch biến mất tại Trần Cửu trong tay. Đáng tiếc. Trần Cửu thở dài về sau. Trên bàn tay thương sắc thần quang lấp lóe. Vết thương trong nháy mắt khép lại. Quyền đầu tuy nhiên tính không được toàn thân cứng rắn nhất địa phương. Nhưng tuyệt đối không phải mềm mại nhất địa phương. Cái này yêu hoàng thánh kiếm có thể phá vỡ quả đấm mình. Liền có thể đâm vào trong cơ thể mình. Có thể làm cho mình ứng kiếp. Chủ quan, Trần Cửu nói thầm nói. Thiên đế vẫy vẫy trong tay yêu hoàng thánh kiếm. Lộ ra nụ cười đắc ý. Như thế nào? Liền xem như không có thiên quy nơi tay. Bản đế chiến lực vẫn như cũ không giảm mảy may. Trần Cửu trong lòng may mắn. Còn tốt lúc trước đem thiên đế thiên quy lừa dối với tay cầm. Không phải vậy phiền phức liền lớn. Thiên quy lực lượng lại thêm yêu hoàng thánh kiếm. Còn có chư thiên tinh đấu đại trận. Lại thêm thiên địa khí vận gia trì. Người nào vẫn là thiên đế đối thủ. Đối mặt thiên đình đại thế. Liền xem như cấm kỵ cường giả cũng phải sinh lòng cố kỵ. Bất quá đây hết thảy đều là giả thiết. Còn tốt thiên quy đã tại Trần Cửu trong tay. Nhìn lấy sắc mặt đắc ý yêu hoàng. Trần Cửu mặt lạnh lấy quay đầu. Cái này yêu hoàng thánh kiếm cũng không tệ. Trần Cửu trong lời nói lộ ra mỉa mai ý tứ. Ý tứ cũng là có thể thương tổn được ta. Không phải ngươi thiên đế lực lượng. Mà chính là yêu hoàng thánh kiếm lực lượng. Hoặc là có thể nói là đời thứ nhất yêu hoàng lực lượng. Thiên đế trường kiếm vào vỏ. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Tựa hồ đối với Trần Cửu lời nói chẳng thèm ngó tới. Trần Cửu trong lòng có phần có một loại ăn không được bồ đào lại nói bồ đào ghen tuông nghĩ. Bất quá trong lòng lại nhìn trời đế lên kiêng kỵ. Ngày sau cùng tranh phong. Định phải cẩn thận này yêu hoàng thánh kiếm. Nhìn thấy Trần Cửu đối bên hông mình yêu hoàng thánh kiếm lên cố kỵ chi tâm. Thiên đế trong lòng buông lỏng một hơi. Giữa sân bảo vật phần lớn đã có thuộc về. Tại lưu lại cũng không có giá trị gì. Mặt không biểu tình một phất ống tay áo. Đi. Thiên đế rời đi. Man tộc cùng vu tộc tu sĩ cũng quay người rời đi. Đơn độc đối mặt với hiện tại Trần Cửu. Lưỡng tộc hoàng giả đều có chút trong lòng phát mao. Trần Cửu này cường hãn hoang cổ một quyển kém chút để ở đây phần lớn người ứng kiếp. Không phải do mọi người không sợ. Trong chớp mắt các vị cường giả đi được không còn một mảnh. Hắc bào đạo tổ nhàn nhạt mắt nhìn Trần Cửu, tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, hắc bào đạo tổ quay người rời đi. Vương gia, Vương Minh Dương tiến lên đạo nhất câu. Trần Cửu mí mắt hơi động một chút. Các ngươi về trước đi. Từ đó không có bản vương mệnh lệnh. Không được rời đi Thượng Kinh. Như hôm nay quả thực biến sắp đến. Thượng Kinh không thể không có cường giả trấn thủ. Về phần cái này chư thiên bên trong đại biến. Tự nhiên có bản vương lo liệu. Tuân lệnh, nhị nhân chuyển thân thể rời đi. Không lưu luyến chút nào. Kiến thức đến Trần Cửu nghịch thiên thực lực về sau. Hai người rốt cuộc lên không cái gì tiểu tâm tư. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt theo cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Chúng ta cũng đi thôi. Chiêu Tiểu Ngư kéo lại Trần Cửu cánh tay. Đừng nóng vội. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Thủ trưởng duỗi ra. Trước người hư không không ngừng ba động, theo Trần Cửu thủ trưởng động tác, không ngừng dập dờn, Chiêu Tiểu Ngư nhãn tỉnh sáng lên, có bảo vật gì? Trần Cửu không có trả lời, chỉ là không ngừng cảm thụ được hư không ba động. Sau một khắc trong tay thương thiên chi lực phun trào, trong nháy mắt hồng mở hư không, nồng đậm thiên địa linh khí nhào tới trước mặt, nhìn lấy trước người không gian thông đạo, Trần Cửu bắt lấy Chiêu Tiểu Ngư thủ trưởng. Chúng ta đi vào, vừa mới đi vào cái này bí cảnh không gian, nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt, Trần Cửu sâu thở một hơi thật dài, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Chiêu Tiểu Ngư một đôi mắt to tựa như là hắc sắc bồ đào. Bốn phía liếc nhìn, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, cái này bên trong linh khí nồng đậm độ thế mà so Nhạc Ương cảnh cao hơn. Ngươi là thế nào phát hiện cái này bên trong? Chiêu Tiểu Ngư đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Cửu. Cái này chư thiên bên trong có thể giấu giếm được ngã pháp mắt đồ, vật không nhiều. Trần Cửu cười. Nhạt một tiếng, cước bộ một bước, hướng về bí cảnh chỗ sâu bước đi. Chỗ này bí cảnh không gian trống rỗng. Không có cây, càng không có động vật. Không có cao sơn, không có nước chảy, chỉ có mênh mông cát vàng. Rất nhanh Trần Cửu liền đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn thấy một thân ảnh, một bóng người phảng phất thành vì trong trời đất. Chúng sinh tại cái nhìn này dưới trở nên nhỏ bé như hạt bụi con kiến hôi. cho dù là Trần Cửu Tâm cảnh, cũng không khỏi kém chút lâm vào trong đó. Thật đáng sợ cường giả, tốt khí thế đáng sợ, vẻn vẹn một cái khí thế, thiếu chút nữa lệnh tâm thần ta mất tích. Bóng người, nơi nào có bóng người? Chiêu Tiểu Ngư đánh giá Trần Cửu, mặt mũi tràn đầy mê mang. Trần Cửu sững sờ, sau đó đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm Chiêu Tiểu Ngư. Ngươi không thấy được, thấy cái gì? Chiêu Tiểu Ngư rất kỳ quái. Trần Cửu tay chỉ từng cái chỉ, bất quá sau đó đồng tử co rụt lại. Làm sao lại? Đến cùng làm sao? Chiêu Tiểu Ngư tự hồ bất mãn Trần Cửu nhất kinh nhất xạ. Không có khả năng nhìn lầm, không có khả năng nhìn lầm. Đến ta cảnh giới cỡ này, pháp nhãn thông thiên, làm sao có thể nhìn lầm? Trần Cửu đầy mặt khó có thể tin. Cảm nhận được bên hông đau đớn, Trần Cửu khóe miệng giật một cái. Ta lúc trước ở phía trước nhìn thấy một bóng người, bất quá bây giờ hiện tại không thấy, chỉ có một tòa trụ. Trần Cửu lúc này không nhìn lầm, đúng là một tòa trụ. Ta tại sao không thấy được? Chiêu Tiểu Ngư lệch ra cái đầu hướng Trần Cửu tay chỉ phương hướng. Nhìn lại, đi, chúng ta quá khứ. Trần Cửu nắm lấy Chiêu Tiểu Ngư tố thủ, quay người hướng về kia tòa trụ đi đến. Trần Cửu pháp lực thông thiên, một bước phóng ra hư không, tại một cước này dưới không ngừng áp xúc. Trong nháy mắt một bước vạn lý, hai bước ngàn vạn bên trong, 10 bước về sau, Trần Cửu đột nhiên dừng lại thân hình. Không đúng, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài chính là ta lớn nhất động lực. Converter, Lạc Tử Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.